ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8, trúc cơ hoàn thành. Ngoại cảnh tầng 8, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiêu phí 80 giới linh, trước thời hạn biết được câu chuyện bối cảnh. Vậy tức là nói, hắn sau này sẽ trải qua nhiệm vụ lần này, coi như không tiêu phí giới linh, cũng có thể biết được hắn câu chuyện bối cảnh, nhưng mà hắn trong lòng suy nghĩ khó gian, không khỏi được vô cùng là quấn quýt. Nhìn cái đó nữ giả trang nam chứa hồ tiên, nhìn hoàng đế sau lưng lộ ra sát cơ đạo sĩ, trong lòng dù là vô cùng là khắc chế, nhưng cũng vẫn dâng lên lo âu cảm giác. Lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, toàn dựa vào thiếu nữ này hồ tiên tương trợ. Nàng giàu gì cứu ta một mạng, tổng không thể coi mà không gặp thôi. Đường không xoa xoa trán, cảm thấy hết sức nhức đầu. Nguyên bản hắn còn cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ, từ đây phân biệt, sợ là khó đi nữa gặp nhau. Trừ phi mình sau này trải qua vô số thế giới mà không chết. Thành là có bản lãnh lớn cao nhân, có thể tùy ý qua lại thế giới, hoặc mới có thể có tạm biệt ngày. Nhưng chưa từng nghĩ, tràng cảnh này xuất hiện, để cho hắn trong lòng giật mình, chỉ làm vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, tránh trong lòng nhiều một tầng lo lắng, ảnh hưởng ta suy nghĩ, hạ xuống minh tâm ngọc hiệu quả. Đường không phất tay nói, đổi, 80 giới linh, đổi yêu vương thế giới nhiệm vụ bối cảnh câu chuyện, đổi đã hoàn thành, cao phong niên gian, có một lá thư sinh đi thi, làm quen hồ tiên, mượn hồ tiên bản lãnh đạt tới mới học, tiến hành một bài truyền đời thi từ, được hội nguyên vị, nhưng mà được trong hội nguyên sau đó, thư sinh lấy dương khí máu, báo ân tại hồ tiên. Khiến cho chi âm hàn pháp lực được điều hòa, lấy máu báo ân sau đó, thư sinh bỏ mạng tại chỗ. Hồ tiên chấn động trong lòng, niệm hắn thư sinh thân phận, từ đạt tới uống rượu lúc đó, nơi nói tới thi đình trạng nguyên, thật lâu không thể bình tĩnh. Suy đo đó, hồ tiên lấy trộm trong tộc bảo vật, biến ảo thành thư sinh hình dáng, mượn người phần vào thi đình. Muốn cao đậu trạng nguyên, an ủi thư sinh trên trời có linh thiêng. Như vậy hoàng đế sau lưng, quốc sư là có đạo cao nhân. Thiên nhãn đã mở, biết người phần, âm ngầm xúc thế, đang muốn chu diệt hồ tiên tại chỗ. Tránh yêu nghiệt hạng người, ô nhiễm quốc chi xã tắc, nói cho cùng vẫn là ta nồi. Đường không khóe mắt co quắp một cái. Hắn bản cảm giác được mình sẽ phải rời khỏi, lấy máu còn ân, cũng là phải, sở dĩ thư sinh bỏ mạng tại chỗ, cũng không phải là mất máu quá nhiều, mà là thư sinh kia hồn phách đã sớm mất, đường không hồn phách làm chủ trong đó, làm đường không nhân vật hoàn thành, hồn phách về tới đây, thư sinh kia tự nhiên biến thành không hồn thân, cộng thêm mất máu duyên cớ. Mới có thể chết đi. Cái này ngu hồ tiên. Nhất định là cảm thấy ta là nàng mà chết. Nàng muốn là ta kiếm được một cái trạng nguyên tên. Dám can đảm tiến vào thi đình. Ở hoàng cung bên trong. Hoàng đế đạt tới đại thần trước mặt. Liền không cân nhắc đến những cái kia có bản lãnh thật sự đạo sĩ hòa thượng sao. Cái này nha đầu đúng là điên chứ. Đường không nhìn cảnh tượng đó. Thật lâu không thể bình tĩnh lại, hắn nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn là thở dài một cái, thu hồi ánh mắt, khó trách nhiệm vụ này, cũng không thuộc về hắn lần kế nhiệm vụ, bởi vì tầng thứ quá cao, vô luận là cô gái kia hồ tiên, vẫn là cái đó hoàng đế sau lưng đạo sĩ, đều là tu hành thành công nhân vật, coi như đường không uống chút cơ đan, đeo minh tâm ngọc. Cũng chỉ là đang tu hành ngưỡng cửa quanh quẩn thôi. Nếu như đây là hắn lần kế nhiệm vụ, 10 có 8 9 hắn là muốn đi theo cô gái kia hồ tiên. Một khối mà hợp táng, đại khái muốn hắn tu vi đến tầng thứ nhất định, mới có thể mở khải cái này thư sinh thế giới, trở về chủ thế giới. hoảng hốt bây giờ, Đường Không mở mắt ra, nhìn thấy quen thuộc gian phòng. Hắn ở qua lại đến yêu vương thế giới, ở bên kia mới qua mấy ngày, nhưng lại thoáng như cách một đời vậy. Nhiệt độ kế mảnh vỡ vẫn còn đang, chẳng qua là Thủy Ngân đã không có ở đây, tranh tầm thường cũng đã không có ở đây. Hết thảy giống như là một giấc mộng, nhưng mộng được không khỏi quá mức chân thật chút. Trúc Cơ Đan, Minh Tâm Ngọc, Đường Không cúi đầu xuống, nhìn cả hai tay, mỗi người nhiều một vật. Hắn dừng một chút, đem Minh Tâm Ngọc dán vào óc. Ngay lập tức bây giờ, liền cảm giác được có một cổ khí mát mẻ, để cho hắn tinh thần chấn động, ít đi mấy phần cảm giác tráng váng. Đường Không đem Minh Tâm Ngọc thả ở trên tay, một cái tay khác lấy ra Trúc Cơ Đan. Đan này hoàn như chim bồ câu trứng vậy lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, quang sắc nhuận trạch, lại như ngọc châu như nhau. Hắn đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một hớp, lại không nửa điểm mùi vị. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày, căn cơ bất ổn, coi như xây lên lầu, vậy dễ dàng sụp đổ. Coi như xây lên cao lầu, muốn tiến thêm một bước, vậy tu dè đặt, rất sợ lại điệp một tầng sức nặng, thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên trúc cơ cái này một tầng, hết sức trọng yếu. 2000 giới khéo léo trúc cơ đan, theo vậy long hổ huyền đan các loại đứng đầu chí bảo không thể so sánh. Nhưng từ chú thích trong tới xem, đúng là thích hợp nhất của ta. Đường Không há mồm, đem trúc cơ đan bỏ vào trong miệng, cổ họng nuốt, liền nuốt xuống, đan dược vào cổ họng, nhất thời tan ra, liền như uống vào một đạo thanh lưu. Cái này thanh lưu, từ trong cổ mà vào, thẳng đến ngực, giật tản ra, dần dần, liền cảm giác cái này một cổ thanh lưu, tản khắp toàn thân, tới toàn thân, sâu đạt tới nội tạng xương tủy, nhưng mà một khắc sau, mát mẻ dược liệu dần dần đổi được ấm áp, nhiệt độ dần dần lên cao, ấm áp đổi được nóng bỏng, nóng bỏng thêm nóng bỏng. Cái này chốc lát bây giờ phảng phất từ mùa xuân đến mùa hè, trong đó biến hóa vô cùng là rõ ràng. Đường Không chỉ cảm thấy mình thân ở mùa hè mặt trời chói chan bên trong, ở bên ngoài phòng gặp phải bạo phơi, thậm chí ở trong một cái chớp mắt này, trong đầu hắn tránh qua một cái ý niệm, có lẽ hết thảy chẳng qua là hắn ở mặt trời chói chan hạ phơi hôn mê làm mộng. Nhưng lại mộng đi xuống, liền được phơi chín. Tiếp theo, hắn tựa hồ cũng đã rơi vào một cái trong lồng hấp. Lại một khắc sau, hắn thậm chí cảm giác được mình hóa vào nham thạch nóng chảy bên trong. Sau đó hắn ngủ thật say, thật là thúi. Đường Không ngủ được vô cùng là thoải mái, nhưng vừa mới tỉnh lại, liền đánh hơi được một cổ hôi thối. Hắn giơ tay lên, phát giác đầy tay đều là dơ bẩn. Không chỉ là tay, hắn toàn thân cao thấp đều là một tầng dơ bẩn. Cái này không đơn thuần là bên ngoài thân dơ bẩn, lại là trong cơ thể hắn tạp chất, da thịt, gân cốt, huyết mạch, nội tạng, trong đó cất giấu vô số tạp chất, đều bị trúc cơ đan thanh hết, dỉ ra ra ra. Cái này một tầng dơ bẩn, thậm chí mang huyết tinh khí. Hắn khi còn nhỏ bướng bỉnh, thường xuyên ngã xuống, thường xuyên va chạm, vậy từng theo đồng bạn đánh nhau, trong cơ thể không khỏi có chút tích ứ, tựa hồ cũng theo đó xếp hàng đi ra. Thật là chán ghét. Đường Không cởi bỏ quần áo, nhìn hết sức bẩn thỉu quần áo, chỉ sợ cũng khó mà rửa sạch sẽ, thuận tay ném vào thùng rác. Mình vào phòng tắm, nước chảy chút xuống, bên ngoài thân dơ bẩn, không ngừng rửa, theo dơ bẩn rửa đi. Đường Không chỉ cảm thấy tinh thần khí thoải mái, cả người tựa như cũng nhẹ mấy phần, hơi nắm quyền, tựa như khí lực cũng cường thịnh không thiếu. Mà ngay lúc này, trong đầu hắn nhưng cũng xuất hiện một nhóm số liệu. Chủ công, Đường Không, tuổi tác, 18, tu vi, trúc cơ hoàn thành, ngoại cảnh tầng 8, nhiệm vụ, đã hoàn thành mới chủ nhiệm vụ. 3 ngày sau mở nhiệm vụ mới. Giới linh 120, trúc cơ hoàn thành, ngoại cảnh tầng 8. Đây là cái gì, phẩm cấp dự tính? Lực lượng dự tính sao? Đường Không lộ ra vẻ kinh dị, nhưng mà ngay tại lúc này, lỗ tai hắn động một cái, liền nghe ngoài cửa hành lang tiếng bước chân, thậm chí còn có rõ ràng tiếng hít thở. Tưng tưng, có người nhấn chuông cửa. Đường Không, bệnh xong chưa? Tối nay tham gia tụ họp và người nữ thần cũng ở đây. Có một giọng oang oang ở ngoài cửa nhấn chuông cửa, nhưng vừa lớn tiếng đang giống. Đường Không lại không có để ý sẽ hắn nói nội dung, mà là cảm thấy một hồi kinh dị. Hắn ở trong phòng tắm, cách phòng khách, lại có thể nghe được ngoài cửa hành lang tiếng bước chân, còn có tiếng hít thở. Cứ việc mỗi một cái nhân vật chính bên người đều có một người mập mạp vai phụ, nhưng lão Hắc cũng không phải là người mập mạp, mà là cái gầy gò đen thui người, trọng lượng không tới 100. Tiếng bước chân có thể không thế nào vang dội. Đây chính là ngoại cảnh tầng 8. Vậy thả ở trong võ lâm đầu, ta đây coi như là tầng thứ gì? Coi là được là cao thủ liền sao? Đường Không nắm quyền một cái, lộ ra mê chi thần sắc tự tin. Bành một tiếng, hắn một quyền đập vào trên vách tường. Vách tường rung một chút. Trời à, đau chết ta. Làm ra vẻ thất bại cao thủ võ lâm Đường Thiếu Hiệp kêu rên một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-aut-noi-tiang-noi-tsong-noi-tiuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.